Chương 1137, nạ dẹn đã ngăn cản. Ta thế nhưng là rất từ bi a, chí ít còn có đồng tình tâm. Lại làm sao có thể đem ngươi giết đâu? Nhìn xem hắn, nhìn xuống hắn, xem thường lấy hắn, ẹ tịt khinh thường nói nói. Để tỏ lòng ta từ bi, ta sẽ tha cho các ngươi mấy cái a mang theo ác ma nụ cười, nhìn lấy bo nở hà nở, ẹ tịt nói nói. Thiếu nói giỡn, ngươi bây giờ không đem chúng ta giết, sớm muộn chúng ta sẽ đem ngươi giết. Nghe được ẹ tịt, Tây Nam bang tộc thủ lĩnh kích động nói nói. Hắn hiện tại, nhưng cầu chết một lần mà thôi. Không sai, hắn căn bản cũng không có nghĩ sống sót. Chính như ẹ tịt nói tới đồng dạng, bởi vì hắn phản bội, Tây Nam bang tộc bị diệt tộc. Dạng này sai lầm, vô luận tại nói thế nào, vô luận tại thế nào ngụy biện. Hắn đều là sự thật. Gánh vác cái này dạng này tội nghiệt. Tây Nam bang tộc thủ lĩnh căn bản cũng không có nghĩ sống sót. Tại hắn nhìn a, còn sống, so chết càng thêm thống khổ. Ngậm miệng nhìn xem lấy Tây Nam bang tộc trong tay gọi, ẹ tịt không khỏi trên mặt tối sầm. Giẫm tại hắn trên đầu chân trực tiếp trùng điệp đè ép. To lớn lực lượng, vỡ ơ ý ma đem mặt đất ép vùi lấp số cm. Nhưng là, lại là không có giẫm bạo hắn đầu. Nhưng là, to lớn đau đớn vẫn là để lấy Tây Nam bang tộc thủ lĩnh kêu đau đớn lấy. Người nhớ kỹ cho ta, người yếu lại biến thành dạng này là chuyện đương nhiên. Nếu là không cam lòng liền mạnh lên tốt. Bất quá, coi như ngươi mạnh hơn thì thế nào, ngươi căn bản là không thắng được ta. Cho nên, tại bị ta sau khi thả liền chạy a nỗ lực đào thoát ta bóng mờ. Kéo dài hơi tàn sống sót. Sống giống một con chó. Biết sao, phế phẩm. Trên chân, không ngừng tăng thêm lấy lực đạo. Không ngừng đè ép lấy Tây Nam bang tộc đầu. Ẹ tịt khinh thường nói. Ô ô căn bản cũng không có một điểm phản kháng năng lực. Bị ẹ tịt đem đầu ép tại mặt đất. Căn bản là không phản kháng được. Không biết là khuất nhục vẫn là thống khổ, Tây Nam bang tộc trên mặt, đã dính đầy nước mắt, cùng vết thương trên mặt lưu lại huyết dịch hôn hợp có. Tích tích nhiễm tại trên mặt đất. Hừ, thật sự là phế phẩm. Nhìn xem hắn, ẹ tịt khinh thường nói nói. Chân từ trên đầu của hắn rời. Thân ảnh nhất chuyển, trực tiếp lui lại tại mấy mét. Chỉ gặp, ẹ tịt sau lưng một tòa băng phong vương tọa xuất hiện. Ẹ tịt trực tiếp ngồi tại bên trên. Có thể, Liver, ba người các ngươi để cho người ta đem tù binh mang lên đây đi, sau cùng trò chơi bắt đầu đi, về sau chúng ta liền thu binh. Đúng là, lần này chiến tranh là nhàm chán nhất. QNZ liền những này trò chơi để cho ta cảm thấy hứng thú mà thôi. Ngồi tại băng phong vương tọa phía trên, ẹ tịt nhàn nhạt nói nói. Là, ẹ tịt đại nhân. Nghe được ẹ tịt phân phó, thờ giờ bị ạt ba người lập tức nửa quỳ cùng kính nói nói. Đối ẹ tịt đi một cái lễ về sau, ba người liền đi xuống. Không đến bao lâu, chỉ gặp ba người mang theo một đội binh sĩ, áp tải nhất đại đội tù binh đi lên phía trước. Có hơn 100 người tù binh. Tại binh sĩ áp giải lần sau kêu rên không chỉ. Bất quá, bất kể như thế nào rẽ rùa cùng kêu rên cu nở dê căn bản là vô dụng. Từng đội binh sĩ đem những này tù binh áp tải. Đi tới một mảnh trống trải địa phương. Ở nơi nào xây lên cao cao thánh giá, đem những này tù binh toàn bộ trói tại bên trên. Thời gian rất nhanh liền đi qua có không sai biệt lắm nửa cái tiểu. Những cái kia tù binh cũng là toàn bộ trói kỹ. Dòng dã trên 100 tên tù binh bị trói tại có 4-5 thước cao thánh giá bên trên, tại bọn họ tiếng kêu rên bên trong bị sâu ở nơi nào. Dạng này chẳng cảnh, thế nhưng là dùng hùng vĩ để hình dung. Đương nhiên, tại Tây Nam bang tộc thủ lĩnh xem ra, đây không thể nghi ngờ là nhất là thống khổ. Những này tù binh, từng cái, đều là hắn tộc nhân A hôn đản. Ngươi muốn làm gì A hôn đản dễ rủa lấy, muốn từ mặt đất, nhưng là, đều thất bại, trên mặt dính đầy lấy vết máu. Nhìn xem ẹ tít, Tây Nam bang tộc thủ lĩnh phẫn nộ gầm thét. Để hắn ngậm miệng, cái này cái phế phẩm chỉ cần ở một bên nhìn xem là có thể. Nghe được lấy Tây Nam bang tộc thủ lĩnh gọi, ẹ tít nhàn nhạt phủi hắn một chút đối bên cạnh lì vợ nói nói. Phanh một nói tàn ảnh hiện lên. Chỉ gặp, lì vợ tại tiếp vào ẹ tít mệnh lệnh về sau. Trong chớp mắt, đã lách mình đi tới lấy Tây Nam bang tộc thủ lĩnh trước người, nhất cước, trực tiếp xuyên tại hắn bụng tử chi bên trên. To lớn lực lượng để hắn như là con tôm co lại thành một đoàn. Miệng lớn mở thật to. Không ngừng bật hơi, lại là không tiến khí. Ngắn thời gian bên trong, hắn là nói không ra lời. Châm lửa khinh thường nhìn thoáng qua cái kia Tây Nam bang tộc thủ lĩnh một chút, sau đó, nhìn xem những cái kia bị treo lên tù binh, ẹ tịt nhàn nhạt nói nói. Binh sĩ rất nhanh sẽ tại những cái kia dưới thập tự giá mặt chất đầy tài lửa, vẩy lên dẹn cả dầu. Lúc này, ai còn sẽ không biết ẹ tịt muốn làm gì à ô ô ô không ngừng dây rủa lấy. Cái kia Tây Nam bang tộc thủ lĩnh muốn kêu to, nhưng là, căn bản là không mở miệng được, cu nở dê không ra được âm thanh. Mà tại trong lúc này, cái kia chút thời gian sớm liền đã bắt đầu động thủ. Từng cái tại những cái kia tù binh phía dưới chất lên tải trên lửa đốt lên hỏa diễm. Hưng hực dẹt cả, mang theo nồng đậm sở mồ kẹ bắt đầu cháy rừng rực. Tại cái kia thánh giá phía trên tù binh, tại bên trên giấy rủi lấy, tiêu thảm, tiêu thảm. Mặc dù liệt diễm còn không có đốt tới bọn hắn. Nhưng là, cu nở dê đúng là như thế, cái kia nhìn lấy hỏa diễm chầm rãi, một chút xíu hướng về mình thiêu đốt tới. Loại này chờ chết cảm giác, mới là để bọn hắn kêu rên gào thảm chỗ, cũng là để cho nhất bọn hắn hoảng sợ chỗ. Các loại, ẹ tịt đại tướng. Nhanh dừng tay ở một bên, một mực không lời nhìn xem đây hết thể nạ dẹn đã vẫn là không nhịn được đứng dậy. Ẹ tịt nhục nhã Tây Nam bang tộc thủ lĩnh nàng không nói gì thêm, nhưng là, ẹ tịt lại muốn xử tử tù binh, vẫn là dùng loại này tàn nhẫn phương pháp, nạ dẹn đã không nhịn được. Ẹ tịt đại tướng. Bộ dạng này có phải hay không đã có chút quá? Mà lại, cách làm như vậy quá tàn nhẫn, bệ hạ nếu là biết cu nở dê sẽ không đồng ý ngăn ở ẹ tịt phía trước, nạ dẹn đã đối nàng gọi nói. Nhân thiện, ngay cả nạ rủ tổ danh hào đều đem ra. Nạ dẹn đã, ta nhớ được bệ hạ mệnh lệnh thế nhưng là uy hiếp hết tha y mo y người đi, để thần quốc người biết phản bội hạ chàng A bây giờ, ta nhưng là dựa theo bệ hạ mệnh lệnh tại chấp hành nhiệm vụ A con mắt hơi hơi nhíu lại, nhìn xem nạ dẹn đã, ẹ tịt nói nói. Đối với cái này cản ở trước mặt mình nữ nhân, ẹ tịt cũng sẽ không cho nàng cái gì tốt sắc mặt ta.